Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1037, 1037 đơn giản trình độ cao nhất. Cardiff Millennium sân bóng, mùa giải mới xã khu thuẫn tranh tài sắp bắt đầu. Premier League quán quân Miuo cùng cúp FA MU triển khai đọ sức. Nhìn trên đài đỏ lam đối kháng sắc thái rõ ràng. Trận bên trong, Andrick đi vào sân bóng đằng sau sắc ôn hòa cùng Ferguson lúc trước nắm tay. Hai người không nói tiếng nào giao lưu. Fleet Street cũng không có đem MU liệt vào mùa giải mới Premier League tranh ngọn nóng cửa. Bởi vì mùa giải trước MU khoảng cách Arsenal cùng Miuo khoảng cách thực sự quá xa vời. Miuo vẫn là Premier League giật giải thứ nhất nóng cửa. Cái thứ hai là Chelsea. Thứ ba, MU. Thứ tư, Arsenal. Arsenal trượt xuống nguồn gốc từ Vieira, Ibra, Van Bronckhorst, ba tên cầu thủ chủ lực trốn đi. Bọn hắn lâm vào năm đó Miuo đồng dạng khốn cảnh bên trong. Phân biệt chỉ là ngoại giới đối với Wenger chờ mong giá trị cũng không cao. Ferguson cũng minh bạch, mùa giải trước khoảng cách giải đấu quán quân to lớn bảng điểm số chênh lệch. Không đủ để tại một cái mùa hè dẫn viện binh xây thiết chí liền có thể rút ngắn. Cứ việc mùa giải trước chiến tích ảnh hưởng. Có Ferdinand cấm thi đấu 8 tháng ngoài ý muốn nhân tố. Thế nhưng là, nương theo lấy mùa giải mới đến. MU đội hình, vị trí then chốt trên cầu thủ tuổi tác lão hóa cũng không cách nào coi nhẹ. Tỉ như tiền vệ trụ vị trí Kane, 33 tuổi, tại đội bóng mùa giải mới mục tiêu định vị trên. MU cùng Miuo đã không tại cùng một cái cấp bậc. Bổn chàng thi đấu song phương thủ phát cầu thủ ngang trước ưỡn ngực xếp hàng vào sân. Hoan nghênh đi vào Wales Cardiff Millennium sân bóng. Hôm nay chúng ta ở chỗ này đem thưởng thức được mùa giải trước Premier League quán quân Miuo. Cùng mùa giải trước nước Anh cúp FA MU giật giải đại chiến. Xã khu thuẫn mặc dù là nửa trận đấu giao hữu tính chất. Nhưng song phương khẳng định sẽ hy vọng cầm tới một trận thắng lợi đến đặt vững mùa giải mới kéo ra màn che lòng tin cùng thế đầu. Miuo vào hôm nay đội hình ra sân bên trong cử đi rồi mùa hè chuyển nhượng trở về Gronje. Theo Miuo ngôi sao cầu thủ Ronaldinho tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới Gronje. Hắn tán thưởng rồi Gronje thực lực. Cùng với cùng bọn hắn đá bóng tiết tấu tư duy đồng bộ tính. Bọn hắn phối hợp bắt đầu hoàn toàn không có vấn đề. MU hôm nay thì cử đi rồi mới viện binh Rooney. Còn có hậu vệ 2. Xem ra song phương chủ soái đều hy vọng dùng hôm nay tranh tài đến xem đội bóng trạng thái. Lớn mật sử dụng mới viện binh. Miuo thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Ramos, Nesta, Thiago Silva, Lam, giữa trận. De Rossi, Alonso, Ned, tiền vệ, Gronje, Villa, Ronaldinho, MU thủ phát 442. Thủ môn, Howard, hậu vệ, Gary Neville, Ferdinand, Sylvester, 2. Giữa trận, Joaquin, Phil Neville, Fletcher, Giggs, tiền vệ, Rooney, Van, tốt, song phương chuẩn bị mở bóng. Người mặc truyền thống xanh đậm quần áo chơi bóng Miuo dẫn đầu từ trái hướng phải tiến công. Andrick đứng ở bên sân huấn luyện viên tịch trước. Tại ghế dự bị trên, ngồi lấy Cristiano Ronaldo, Kaká, Schneider chờ cầu thủ. Bọn hắn đa số là mùa hè nhiệm vụ nặng nề. Bôn ba qua lại, giống Cristiano Ronaldo là từ Olympic bóng đá nam bên kia trở về. Kaká thì toàn bộ hành trình đánh xong American Cup, kết thúc thời gian lại trễ. Bởi vậy xã khu thuẫn để bọn hắn ngồi trước tại ghế dự bị trên. Tại ngày hôm qua quay chụp hoàn toàn nhà phúc hậu, Andrick cùng Ned tiến hành một lần nói chuyện lâu. Lão tướng Ned hiểu rõ đại nghĩa, cũng hy vọng tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Dìu dắt vãn bối, để Miuo tại một đời mới xây thiết chí bên trong hoàn mỹ quá độ. Hôm nay hắn đánh rồi thủ phát, đợi đến Premier League chân chính mở đánh rồi lúc, thì phải làm ghế dự bị trên. Nếu như Kaká, Alonso, Ronnie bọn người trạng thái không tốt, có lẽ có thương ngừng lúc. Hắn nhất định phải lập tức trên đỉnh. MU hôm nay nghĩ đường rất rõ ràng. Ferguson không hy vọng Kane. Scone dạng này giữa trận trụ cột tại xã khu thuẫn bên trong có quá độ tiêu hao. Bởi vì bọn hắn tại Premier League mở màn chiến bên trong đêm sẽ làm khách Stamford Bridge. Cho nên Phil Neville cùng Fletcher đánh rồi xong tiền vệ trụ. Trung lộ phòng thủ, tiến công vẫn là lấy truyền thống hai cánh đủ bay làm chủ. Vừa mở màn, Miwoo cầm giữ trên trận tiết tấu. Chậm rãi tiến vào tranh tài trạng thái bên trong. Thứ 11 phút đồng hồ, Giggs đường biên đột phá tiểu tướng Ramos. Xuyên qua bóng dáng tiền vệ sau chen vào Rooney. Nesta đoạt tại Rooney trước đó đưa bóng giải vây. Tại Giggs sau lưng, Gronje ở giữa sân đường biên được banh. So với hắn năm đó rời đi Miwoo lúc tài nghệ càng thêm tinh xảo. Tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Kỹ thuật năng lực đã đạt đến năng lực bản thân đại thành chi cảnh. Cái kia quen thuộc đường biên khoái mã thân ảnh lần nữa ánh vào cuồng sư fan hâm mộ tầm mắt bên. Trong, vô số nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ kích tình hò hét. Nhìn thấy Gronje khởi động bạo phát. Một ngựa tuyệt trần khu vực bóng hướng về phía trước. Phảng phất kéo theo cả tòa sân bóng di chuyển về phía trước. Đây là một loại trên sân bóng trình độ cao nhất tốc độ cảm thụ. Không gì sánh kịp, xúc động hai sông lại trượt xúc bị Gronje nhẹ nhõm né tránh. Bởi vì hắn càng nhanh. Ferguson ở bên sân đối với hai không trải qua đại não phòng thủ lựa chọn nổi trận lôi đình. Thiếu khuyết rồi hậu vệ biên phòng thủ về sau. Gronje không nóng nảy ra bóng. Ở bên phải đường dẫn bóng bên trong cắt. Tại cấm khu bên trong đánh ra tiến công thọc sâu. Lại khống chế lại bóng. Khiến cho Sinvestre tới chính diện phòng thủ hắn. Tại thời cơ đến sau. Hắn đưa bóng chuyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Nét giết đi lên đoạt tại Phil Neville trước đó sờ bóng. Già những vẫn cường mãnh nét bén nhạy quan sát được Ferdinand cố ý bổ phòng trước mặt hắn tiến. Lên không gian, nét đưa ra một cước sau lưng bóng. Cùng Ferdinand gần như đồng thời lúc lên lúc xuống khởi động Villa phản việt vị thành công. Tại cấm khu bên trong phía bên phải nội địa không ngừng bóng trực tiếp một cước đệm bóng. Bóng ra. Không có chút nào ngoài ý muốn lăn vào MU khung thành. Howard phản ứng rõ ràng chậm. Vị này nước Mỹ thủ môn nhìn lên đến trạng thái cũng không tốt. Hơi có vẻ trì độn. Bóng vào rồi. Tranh tài vừa qua khỏi 10 phút đồng hồ. Miwoo lấy được rồi vào bóng. Gronje bên phải đường xúi dục trước trận thế công. Chuyển rời đến trung lộ sau giao cho Nét đưa ra chí mạng thẳng nhét. MU mới viện binh hai phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Hắn tùy tiện rời đi khu vực phòng thủ tiến hành thả xúc. Hậu vệ một khi làm ra chùi bóng. Cái kia thật chính là thành bại trong nháy mắt a. Từ Ferguson biểu lộ đến xem. Hắn đối với hai biểu hiện phi thường chưa tròn. Ferguson cũng cảm thấy thật gặp quỷ. Nước Đức giới đá banh bên kia công bố qua Miwoo cùng Bayern Munich ở giữa tiến hành giao dịch. Làm kỳ thật tại Bayern Munich địa vị phi thường xấu hổ. Bayern cao tầng lúc ấy đều đang do dự phải chăng cho Lam mới hợp đồng. Vốn cho rằng là nhân cơ hội dùng Lam chống đỡ tiền mặt đến gõ Miwoo. Kết quả thả đi rồi một vị nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ biên. Mà hai chuyển nhượng phí cũng không thấp. 700 vạn bảng Anh. Đây con mẹ nó vừa lên đến trước hết phạm phải to lớn như vậy sai lầm. Ferguson đều muốn hoài nghi mình có phải hay không tiến vào rồi mắt mờ niên kỷ tuổi đoạn. Villa vào bóng sau cũng không có đặc biệt hưng phấn mà chúc mừng. Xã khu thuẫn mà thôi. Làm nóng người làm chủ. Hắn vào bóng sau đi đến cùng Nét ôm. Nét thì chỉ Gronje. Cái sau cười lớn chạy tới cùng các đội hữu vỗ tay. MU hôm nay cùng đi qua giống nhau. Đều dựa vào đường biên tiến công là chủ yếu thủ đoạn. Nhưng là so với quá khứ thiếu đi trung lộ tiếp ứng khâu. Bên cạnh bên trong kết hợp là hai cánh đủ bay thiết yếu tiến công thủ đoạn. Chỉ dựa vào đường biên truyền bên trong đi cấm khu tìm cao trung phong thời đại sớm đã đi xa. Scone không lên. Fletcher trung lộ muốn tiếp ứng. Bị phong tỏa đến khó có hành động. Rooney vừa đi MU. còn chưa hoàn toàn dung nhập đội bóng, tiết tấu chuyền chạy cũng không ăn ý. Dù vậy, MU đường biên tiến công uy hiếp vẫn phải có. Giggs cơ hồ mỗi một lần ở bên trái đường tiến hành đột phá đều là tại rèn luyện tuổi trẻ Tây Ban Nha tiểu tướng Ramos. Ramos cũng sẽ có phòng thủ xúc động khuyết điểm. Giggs qua hắn 5 lần, thành công 4 lần. Đây quả thực là một cái không cách nào tưởng tượng số liệu. Bởi vì cái này đại biểu Ramos điểm đối điểm phòng thủ Giggs. Hiệu quả là so như hư thiết chí. Andrej cũng không tức giận. Ramos còn trẻ. Người trẻ tuổi trên sân bóng phạm sai lầm, năng lực không đủ bị bão, rất bình thường. Mấu chốt là không cần cúi đầu nhận mệnh, tâm tính tiêu cực liên tốt. Một bên khác, Joaquin tại đối với vị cùng Lam công thủ bên trong thì là chia 5 năm. Lam không có trên thân thể tiên thiên ưu thế, cho nên hắn phòng thủ chú trọng hơn ý thức cùng đoàn đội khoảng cách. Nói cách khác, tận khả năng để đoàn đội để che giấu khuyết điểm của mình, để đồng đội đến cùng hắn tiến hành bổ sung. Chỉ bất quá Silva cũng còn non. Tại đây một bên, nếu như là nguyên bản chủ lực Southgate, có thể nói cùng Lam phối hợp tuyệt đối không chê vào đâu được. MU khuyết thiếu trung lộ tiếp ứng điểm chống đỡ tiến hành bên cạnh bên trong kết hợp. Chỉ dựa vào đường biên truyền bên trong, có chút cùng loại đụng đại vận mùi vị. Bất quá, cái này là MU phong cách. Đơn giản trình độ cao nhất, trên thế giới chỉ sợ không có cái thứ hai huấn luyện viên có thể giống Ferguson dạng này đem đường biên tiến công đánh cho đơn giản như vậy, hiệu suất cao. Mọi người đi xem MU đường biên tiến công, sẽ rất ít sợ hãi thán phục tại bọn hắn làm ra thế nào cảnh đẹp ý vui phối hợp. Đường biên xé rách đối phương phòng tiến phòng thủ độ rộng. Xuyên qua, tiếp ứng, bắn cửa, đạt được. Bộ đường luôn luôn nhìn lên đến rất đơn giản, lại luôn để đối thủ nhấm nháp mất bóng quả đắng. Điều này không khỏi làm Andrej nhớ tới hắn cùng Ferguson tại lần thứ nhất giao thủ sau tại đối phương văn phòng bên trong buổi lời nói. Tại lần kia nói chuyện bên trong, Andrej nói qua, hắn chế tạo đội bóng triết học là tuân theo Laconia tư duy. Đơn giản, mới có lớn nhất thai nghén tính cùng tưởng tượng không gian. Dạy học 10 năm về sau lại đến xem kỹ châu Âu giới đá banh. Andrej phát hiện, kỳ thật rất nhiều thành công đội bóng đều tại tuân theo dạng này nguyên tắc. MU như thế, Millwall như thế, dù là còn chưa đăng tràng biểu diễn mục thị Chelsea, Wenger Arsenal, đều là dạng này. Giống phòng phản đơn giản trình độ cao nhất không cần lắm lời. Tương lai Barcelona Tiki-Taka không như cũ là rất đơn giản một cái cơ sở. Khống chế bóng, chuyền bóng, đem đơn giản nhất, đem 10 tuổi hài tử tiếp nhận bóng đá huấn luyện ngay tại luyện tập cơ sở phát huy đến trình độ cao nhất, tự nhiên mà vậy liền có thể thai nghén ra vô cùng phong phú nội dung. Ramos mở màn bị Giggs ép tới có chút không thở nổi. Thế là Andrej để đội bóng đem tiến công từ cánh trái phát triển. Để cánh trái đến cho MU chế tạo trọng đại áp lực. Để Ramos trước hoãn một chút, chờ chậm tới sau, lại cho Ramos đánh võ thế. Để hắn đi lên tham dự tiến công. Ramos bản thân lòng có lo lắng. Hắn sợ mình kiến tạo đi lên về không được. Nhưng ở Andrej ánh mắt khích lệ xuống, hắn nghĩa vô phản cố xông tới. MU vô luận như thế nào đánh rồi, tiến công đều là muốn phát triển về trung lộ. Fletcher cùng Phil Neville đối với trước trận trợ giúp chưa đủ tình huống dưới, De Rossi liền tự động lui về cấm khu bên trong, bổ khuyết hậu vệ biên kiến tạo đi lên hậu vệ nhân số chưa đủ sơ hở. Cho nên vô luận bất cứ lúc nào, Miuo trừ phi bị đối thủ áp chế, trên cơ bản phòng thủ là đơn tiền vệ trụ, hoặc là De Rossi triệt thoái phía sau bổ khuyết tuyến hậu vệ, hoặc là hắn vẫn là tiền vệ trụ. Alonso là mạo xưng trong đó tiền vệ, mà cũng không hoàn toàn chết đứng tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Gary Neville chịu không được Ronnie áp lực, làm Lam kiến tạo đi lên sau. Hắn cái giờ này bị nổ so Ramos còn thảm. Lam có một cái ưu điểm là Andrej thưởng thức nhất, vậy liền là xử lý bóng lúc tỉnh táo. Từ không mù ánh mắt ra bóng, Giống rất nhiều phía đường cầu thủ sẽ ở đường biên đưa ra không có chút ý nghĩa nào truyền bên. Trong bóng, tại Lam trên người trên cơ bản không nhìn thấy hiện tượng như vậy. Lam, Rony, Ned, Villa, bốn người này tại mũi tiến công nửa trái trận liên tục làm ra một cước ra bóng. Truyền đi MU cầu thủ hậu vệ đầu óc choáng váng. Trong lúc lơ đãng phòng thủ lỗ hổng liền bạo lộ ra rồi. Bóng đi vào Rony dưới chân. Hắn làm ra tiến công tăng tốc lựa chọn. Trước tiên ở tiếp ứng Ned chuyền bóng lúc ngừng bóng sau trực tiếp hướng về phía trước làm ra. Marseille tơn qua rơi mất Phil Neville. Tại Fletcher chạy xéo tới đặt chân cắt bóng lúc lại đem bóng nhẹ nhàng hướng về phía trước bốc lên. Chính mình lại lóe lên né tránh Fletcher bức cướp sau một lần nữa khống chế bóng. Liên tiếp cảnh đẹp ý vui động tác một mạch mà thành. Đi vào tuyến hậu vệ trước. Lại cùng Villa làm ra hai qua một phối hợp. Hắn trực tiếp giết vào cấm khu bên trong. Tạo thành đơn đao bóng. Tại Howard vứt bỏ cửa mà ra vọt tới lúc. Rony tỉnh táo đệm bóng. Đưa bóng từ Howard giữa hai chân đánh vào MU khung thành bên trong. Lớn nhỏ cửa cùng một chỗ bị bạo. R466 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.